Tu La Vũ Thần, chương 1043, chương 1044. Cút đi, phế vật. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, o không ô, Triệu sư huynh, không sai biệt lắm được rồi đi. Bọn người kia tuy rằng là phế vật, nhưng là cái kia kêu Sở Phong có thể không dễ chọc. Vạn nhất hắn đúng như mọi người theo như lời như vậy lợi hại. Chúng ta đây có thể làm sao bây giờ? Đúng vậy Triệu sư huynh, không phải nói tốt lắm, tới nơi này là tìm kia Sở Phong luận bàn luận bàn. Thử xem hắn trụ cột, xem hắn hay không như nghe đồn như vậy cường sao? Ngươi làm như vậy, đã có thể không phải luận bàn đơn giản như vậy. Này hoàn toàn chính là khiêu khích, là ở nhục nhã, nếu là kia Sở Phong đúng như nghe đồn như vậy lợi hại. Chúng ta ba cái, chẳng phải là cần có đồ đại môi. Giờ khắc này, đi theo Triệu Căn Thạc đang tiền tới hai người, cũng là đi ra phía trước, thấp giọng khuyên nhủ, đổ đại môi, ai đổ đại môi, ta đổ đại môi, ta phi, ta cũng không tin, hắn Nam Phương Hải vực tới phế vật, liền như vậy lợi hại, có thể đem Hàn gia cấp bức đi, ta nói cho các ngươi, trưởng giáo đại nhân đối Hàn gia người khó chịu, đã không phải một ngày hai ngày. Hôm nay đem Hàn gia khu trục xuất ta Thanh Mộc Nam Lâm. Chính là trưởng giáo đại nhân sớm muộn gì hội làm chuyện. Cùng hắn Sở Phong căn bản không quan hệ. Nghe được Sở Phong tên, Triệu Căn Thạc trên mặt, tràn ngập khinh thường cùng khó chịu vẻ mặt. Triệu Căn Thạc, ta khuyên ngươi lý trí một chút. Hôm nay Sở Phong gây nên, nhưng là không hề thiếu trưởng lão cùng đệ tử tận mắt đến. Kia Sở Phong chính là tuyệt thế kỳ tài. Thiên phú giai ở ngươi ta phía trên, trưởng giáo đại nhân đối hắn yêu ái không thôi, lại phụng hắn cho ta Thanh Mộc Nam Lâm hy vọng, ngươi làm như vậy, quả thực chính là tự chui đầu vào giò. 18 nhân chung tên kia nữ tử, lại lần nữa khuyên nhủ, tuyệt thế kỳ tài, ta phi, hắn như vậy lợi hại, ngươi thấy được sao, các ngươi thấy được sao, các ngươi ai thấy được, hắn Sở Phong như vậy lợi hại. Hắn nhưng thật ra đi à, ta như vậy nhục nhã hắn Nam Phương Hải vực người. Hắn Sở Phong ở nơi nào? Nghe được Sở Phong thiên phú, cần có ở hắn phía trên. Triệu Căn Tạc lại vẻ mặt khó chịu, phẫn nộ rít gào trở nên, ngươi là ở tìm ta sao? Nhưng mà, ngay tại Triệu Căn Tạc dư âm chưa lạc hết sức, một đạo thanh âm đột nhiên tự Triệu Căn Tạc phía sau vang lên. Làm Triệu Căn Tạc phản ứng qua tới hết sức. Sắc mặt không khỏi đại biến, mà hắn bên người hai người, tức thì bị sợ tới mức thân thể run lên, theo bản năng liền về phía sau mặt nhảy dựng, né tránh khai tới, cùng lúc đó, cơ hồ ở đây tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi. Bởi vì giờ này khắc này, ở Triệu Căn Thạc phía sau. Thế nhưng đứng một đạo tuổi trẻ thân ảnh, mà trước đó, không có một người, phát giác có người đang ở tới gần. Người này, đúng là Sở Phong. Sở Phong, bất quá so với việc người khác, làm Lý Lỗi nhìn thấy Sở Phong sau, còn lại là đầy mặt mừng rỡ, nhịn không được hô to ra tiếng. Hắn biết, bọn họ cứu tinh tới. Sở Phong, hắn đó là Sở Phong. Này bộ dáng, thật đúng là như nghe đồn bình thường tuổi trẻ. Như thế tuổi, hắn thật sự đã là cửu phẩm vũ quân sao? Không. Hắn so với ta tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ, nghe nói kẻ này tuy là cửu phẩm vũ quân tu vi, nhưng nắm giữ một loại bí pháp, có thể ngay lập tức đem tu vi, theo cửu phẩm vũ quân tăng lên tới nhất bê hầm vũ vương bộ. Quả thực bất khả tư nghị, hơn nữa nghe đồn kẻ này chiến lực cực cao, có được nghịch thiên chỉ có thể, ngay cả tam phẩm vũ vương cũng không phải đối thủ của hắn. Đúng vậy. Nhất phẩm vũ vương, thắng tam phẩm vũ vương, như vậy cường đại chiến lực, cho dù ở Thanh Mộc Sơn trung tâm đệ tử bên trong, cũng là ít có, chẳng qua là dù sao cũng là tin vỉa hè, còn không biết đối với này Sở Phong đủ loại nghe đồn. Đến tột cùng là thật là giả, xác định Sở Phong thân phận sau, kia 18 người cũng là trước mắt sáng ngời, một bên đánh giá cẩn thận Sở Phong. Một bên thấp giọng tham thảo trở nên, ngươi chính là Sở Phong. Triệu Căn Tạc nghi ngờ hỏi, ta chính là Sở Phong. Không biết có gì chỉ giáo. Sở Phong mỉm cười, nhưng là trong mắt lại hiện lên một chút hàn ý, kia hàn ý lạnh như băng thấu xương. Đâm thẳng lòng người, liền giống như một cái vô hình lợi nhận một cái. Dĩ nhiên sáp nhập Triệu Căn Tạc nội tâm bên trong, linh hồn ở chỗ sâu trong. Giờ khắc này, Triệu Căn Tạc lúc trước sở hữu uy thế, đều bị tan rã, giống nhau hắn sở hữu hết thảy đều bị phá hủy. Nhìn trước mắt Sở Phong, hắn làm sao còn dám có một tia khinh thường, có thể tiếp tục đứng ở Sở Phong trước mặt, đã là có thể nói kỳ tích. Giờ khắc này, Triệu Căn Tạc hối hận, dù là hắn có cao ngạo, tái tự phụ, tái không ai bì nổi, nhưng dù sao cũng là một vị thanh niên tài tuấn, cho nên hắn không ngốc, hắn có thể theo Sở Phong này đâm thẳng linh hồn ở chỗ sâu trong ánh mắt nhận ra. Sở Phong có rất cường đại, hắn đã xác định, Sở Phong phi thường cường đại, không chỉ xa ở hắn phía trên, lại xa ở Thanh Mộc Nam Lâm các đệ tử phía trên. Dù là Hàn gia này bị khu trục xuất đi đệ tử, cũng vô pháp cùng Sở Phong đánh đồng. Không, không, không cái gì, sửa sang lại một chút tâm tình sau. Triệu Căn Tạc nói ra những lời này, cứ việc đã cố gắng làm cho chính mình chấn định, nhưng là hắn mở miệng sau, thanh âm còn là có chút run run, thậm chí bắt đầu kết ba siêu thần kiến khuông sư. Đây là có chuyện gì? Triệu Căn Tạc như thế nào đột nhiên trở nên như vậy túng? Bất khả tư nghị, Triệu Căn Tạc ở Hàn gia đám kia kiêu ngạo đệ tử trước mặt, cũng không có như vậy qua. Hắn đây là làm sao vậy? Đối với Triệu Căn Tạc phản ứng, hiểu biết người của hắn giật mình không thôi. Nhưng là so với việc người khác, Sở Phong cũng là mỉm cười. Nói, ngươi không sự, ta có thể có sự. Sở Phong sư đệ, không biết ngươi có chuyện gì? Nghe được lời này, Triệu Căn Tạc xanh cả mặt, nói chuyện thanh âm, không khỏi càng thêm run run trở nên. Ta hỏi trước ngươi, ta Nam Phương Hải vực người, có thể có trêu chọc qua ngươi? Sở Phong hỏi, không, không có. Triệu Căn Tạc chột dạ lắc lắc đầu. Kia ta hỏi ngươi, ta Nam Phương Hải vực người, có từng đắc tội qua ngươi nhận thức người? Sở Phong lại lần nữa hỏi. Không, không, không có. Triệu Căn Tạc lại lần nữa lắc lắc đầu. Hắn sắc mặt càng phát ra khó coi, thậm chí hai chân đã là bắt đầu kịch liệt run run. Vậy ngươi con mẹ nó làm cho ta Nam Phương Hải vực người cho ngươi quỳ xuống. Ngươi mẹ nó có phải hay không chán sống? Nói ở đây, Sở Phong giận tím mặt, luận khởi cánh tay, chỉ nghe ba một tiếng, một cái vang dội cái tát, liền dừng ở Triệu Căn Tạc trên mặt, trực tiếp đem này hắn phiến ba ở tại thượng. Ôi uy, đối với Sở Phong này đột nếu như tới cái tát, Triệu Căn Tạc bất ngờ không kịp phòng, trên thực tế tưởng phòng cũng phòng không được, cường đại xung lượng, không chỉ có làm cho hắn trên mặt đất liên tục lăn hơn 10 vòng, lại phun ra nhất mồm to máu tươi. Này một bạt tai hạ tới, Triệu Căn Tạc vẫn chưa phẫn nộ, ngược lại càng thêm thanh tỉnh, bởi vì hắn càng phát ra xác định, lúc trước cảm giác là đối, Sở Phong quả nhiên là một cái cường đến đáng sợ tồn tại. Này về Sở Phong nghe đồn, xem ra đều là thật sự, Sở Phong thật là một cái xa ở bọn họ phía trên tuyệt thế kỳ tài. Cho nên hắn không dám sẽ cùng Sở Phong đối nghịch, dù là trước mặt mọi người mặt, đã trúng Sở Phong một cái vang dội cái tát, khiến cho hắn mất hết mặt, hắn cũng không dám có gì khó chịu, ngược lại là vội vàng lau khô chính mình khóe miệng vết máu. Đứng lên tới, cường bày trừ tươi cười đối Sở Phong nói. Sở Phong sư đệ, ngươi đây là, cho ta quỳ xuống, nhưng là ai tưởng tượng. Triệu Căn Tạc nói còn không có nói xong. Sở Phong đó là giận quát một tiếng, cùng lúc đó lại đưa hắn khí tức tán phát ra. Oanh, Sở Phong khí tức vừa ra, nhất thời đại địa một trận rung động, dù là chung quanh thông thiên đại thụ, cũng là bắt đầu lay động trở nên. Cứ việc đồng dạng là cửu phẩm vũ quân khí tức, nhưng là Sở Phong khí tức sợ ẩn chứa uy áp, lại ngay cả nhất phẩm võ vương đều là không bằng. Trời ạ, này, cảm nhận được Sở Phong kia áp bách tính 10 phần khí tức. Ở đây người vẻ mặt, đều trở nên cứng ngắc trở nên. Nhất là kia 18 vị muốn ôm đùi, cùng với cùng Triệu Căn Tạc cùng nhau, luôn luôn thử xem Sở Phong để hai người, sắc mặt lại cần có nhiều phấn khích, có bao nhiêu phấn khích, phù phù về phần kia Triệu Căn Thạc, lại trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Này đều không phải là Sở Phong dùng khí tức đưa hắn mạnh mẽ áp bách quỳ rạp xuống đất, mà là Triệu Căn Thạc tự hành động, bởi vì hắn thật sự cảm nhận được Sở Phong đáng sợ. Hắn sợ hãi Sở Phong sẽ giết hắn. Ngươi lúc trước, nói ai là phế vật? Sở Phong đi lên tiền tới, lạnh lùng hỏi, ta là phế vật, ta là phế vật. Triệu Căn Thạc không dám do dự, tiếp đoán trả lời, a, nhìn xem ngươi cái dạng này, chẳng lẽ ngươi không phải phế vật sao? Nhìn kia cả người lạnh run, sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi lạnh Triệu Căn Thạc, Sở Phong cao giọng quát, cút đi, từ nay về sau, nếu là còn dám bước vào chỗ ngồi này đại viện, hoặc là còn dám đối ta Nam Phương Hải vực người bất kính, ta không chỉ là đánh gãy chân của ngươi, ta còn hội yếu mạng của ngươi. Cách chương.